Chương 724 tối cường thăng cấp hệ thống. Phong vân bản đệ nhất. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống IAOH e như dết heo kêu gào phát ra ngoài, hai chân kẹp một cái, Lục Vân Tiên hai mắt phản bạch, đau cả người run rẩy, cả người cũng dưới hán đi, bất kể ngươi mạnh bao nhiêu, đây đều là nam nhân tráo môn, trứng nát đau nhất quá khó khăn được, vũ đấu tràng bên trên tất cả đệ tử đều là hít một hơi khí lạnh, hoa cúc căng thẳng, hai chân phản ứng tự nhiên kẹp chặt một phần. Loại đau khổ này là người đàn ông cũng có thể cảm nhận được, hề không? Nói đúng không? Long Phi lần nữa quát ra một tiếng, bốn gã âm binh cười phun, lại đem Lục Vân Tiên cho kéo lên, Long Phi đùi phải vừa nhất, lạnh như băng cười lên, Lục Vân Tiên cơ hồ muốn khóc lên, nói, kệ ta nói, ta nói, ta là cẩu tử EIHH. Bây giờ mới nói. Buổi tối. Long Phi chân phải vừa kéo, chợt đá lên đi, nói, ê lão tử cho ngươi thoải mái thượng thiên. Một cước này là cho những thứ kia tại Triều Thiên Tông chết người trả thù tuyết hận. Một cước này thay Nam Thiên khu vực người thay. Một cước này là thay người Long Gia đá. Một cước này, không có lý do gì, chính là muốn đá chết ngươi. Long Phi đá liên tục cân nhắc chân, Lục Vân Tiên trừ thảm tên gì cũng không phát ra được, sắc mặt thống khổ, bắp đùi bộ đã máu thịt be bét. Đau chết lặng như thế, hai khỏa lưu vài chục năm lão trứng coi như là chơi xong, bốn gã âm binh buông lỏng một chút, Lục Vân Tiên cả người đau đã hôn mê, Long Phi lạnh như băng theo dõi hắn, nhẹ giọng nói, kể nếu như nơi này không phải là thần đế học viện lời nói, ngươi đã chết. Thật là như vậy, nếu như không phải là ở thần đế học viện, nếu như không phải là Long Phi vội vã lấy được 1000 điểm tích phân hối đoái đệ tử chính thức vị trí, hắn thật sẽ giết Lục Vân Tiên, Lục Vân Tiên liền giống như chó chết té xuống đất, thân thể không ngừng co quắp, mặc dù không có chết nhưng là cơ bản đã phế bỏ. Lúc này trọng tài đi tới, nói, Long Phi thắng. Điểm tích lũy tính tổng cộng 1230 phân. Long Phi liếc mắt nhìn trên đất Lục Vân Tiên, phi thường khinh bỉ nói, ê mẹ kiếp, 230 điểm tích phân, ngươi còn làm trưởng lão. Ta nhổ vào. Ha ha ha, y y thắng. Long thiếu thắng trưởng lão. Ha ha ha, bình vũ đấu tràng ghi chép, hai ngày thắng liên tiếp 18 tràng, quá lợi hại. Thần đế học viện đệ nhất nhân A. Long thiếu uy vũ. Thần đế học viện có rất nhiều bản danh sách trong đó, học viện phong vân bản sức ảnh hưởng lớn nhất. Ngày thứ hai, Long Phi tên xuất hiện ở học viện phong vân bản bên trên hạng nhất, đệ tử tạp dịch thắng liền 18 tràng, bình học viện lịch sử ghi chép. Đệ tử tạp dịch bị thương nặng hư tiên cảnh giới Lục trưởng lão, chế chưa từng có trong lịch sử lịch sử. Đệ tử tạp dịch Long Phi dùng thực lực treo đùa Nam Thiên khu vực là phế vật chi địa thanh danh. Đệ tử tạp dịch Long Phi là Nam Thiên khu vực trong vòng trăm năm thứ nhất tiến vào thần đế học viện người, được khen là Nam Thiên khu vực đệ nhất nhân. Học viện khắp nơi đều là liên quan tới Long Phi nghị luận, vũ đấu tràng bên trên thắng liền 18 tràng, đó cũng không phải ai cũng có thể làm được, trước mặt 17 tràng có thể nói phân lượng không nặng, nhưng là cuối cùng một trận đối chiến hư tiên cảnh giới Lục Vân Tiên có thể nói phân lượng rất nặng, hơn nữa Lục Vân Tiên ngay cả lực trở tay cũng không có, giống như bên trong Long Phi giam cầm ma pháp như thế, thoáng cái liền oanh động toàn bộ thần đế học viện. Kinh khủng như vậy, huyền vũ. Viện kỳ ha ha ha, lão đại chính là lợi hại, chính là uy vũ, ta cũng biết bất kể ở nơi nào ngươi cũng có thể đằng bay lên, bởi vì ngươi chính là Long. Trần Thiên Phỉ trên bả vai kháng trụ cùng nhau nham thạch to lớn, ở dưới người hắn là lưỡi đao sắc bén, tiến vào huyền vũ viện sau khi hắn vẫn không ngừng bị Tiêu Thiên Vũ trách phạt cho tới bây giờ không có đã từng bất kỳ tài nguyên tu luyện, cũng không có bất kỳ đạo sư truyền thụ cho hắn cái gì, hắn không có câu oán hận. Bất kể Tiêu Thiên Vũ đối với hắn trách phạt là cái gì, hắn không có một câu câu oán hận, giống như biến hóa một người như thế, bởi vì hắn đang các loại, chờ đợi Long Phi quật. Khởi, nghe được Long Phi thắng liên tiếp 18 tràng, đánh thắng học viện trưởng lão sự tình, Trần Mập Mạp cả người đều trở nên hưng phấn, ngài lão đại muốn cất cánh, ta cũng phải liều mạng. Nói xong, Trần Mập Mạp nổi điên như thế, trên người thần giáp tiên căn vừa thu lại, cả người trực tiếp té xuống, rơi vào lưỡi đao trong vực sâu. Hắn dùng lưỡi đao huấn luyện chính mình phòng ngự, hắn phải đem thần giáp tiên căn lực lượng lại kích thích ra, chiến vũ viện, tiểu anh giống như một cái nhỏ chim sẻ như thế điên cuồng loạn động đến, hi hi ha ha cười, để Long thiếu uy vũ, Long thiếu ngang ngược. Linh độc viện mạng Đà La từ độc trong đan phòng đi ra, nhìn không trung mặt lộ vẻ nụ cười, lẩm bẩm nói, ở nhanh lên một chút bay lên đi. Chấp pháp viện thập cửu chấp tay sau lưng, nhàn nhạt mỉm cười, để thật làm được. Không tệ. Rất không tồi. Cứ như vậy ngươi liền có thể trở thành đệ tử chính thức, tiếp theo thì nhìn nhà nào vũ viện sẽ thu lưu ngươi, Bất quá y hắn nụ cười bỗng nhiên trở nên lạnh, ngay sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người hắn một thanh linh kiếm bay lên, trực tiếp phá vỡ không trung tiến vào thiên ngoại cung. Bên trong Thái Tôn cũng là chân mày vui mừng, ngày 18 thắng liên tiếp, mặc dù không có ban đầu Long Chiến Đình hàm kim lượng nặng, bất quá bọn hắn tu vi không ở một cái cấp bậc. Vũ đấu trà 18 thắng liên tiếp ghi chép là một cái tên là vô danh người giữ, cái này vô danh chính là Long Chiến Đình. Long Chiến Đình năm đó tiến vào thần đế học viện tên cũng không phải là Long Chiến Đình, cũng không người nào biết hắn là Nam Thiên khu vực, càng không có ai biết hắn đến từ Long Gia. Hắn ở thần đế học viện toàn bộ tin tức ghi chép đều bị lau đi xuống. Thái Tôn cười lạnh một tiếng, nói, "Ở Long Chiến Đình, năm đó ngươi không có làm được sự tình, con của ngươi có lẽ có thể làm được, ha ha ha, y chờ đi. Long tộc bí bảo nhất định là ta." Thái Tôn hưng phấn, Long Phi dựa theo hắn kế hoạch, từng bước đi ra ngoài, bây giờ Long Phi phải làm chắc là tìm tới Long Thủ Càn Khôn Đồ chỗ bí mật chứ. Thái Tôn ánh mắt rung một cái, lẩm bẩm, "Cái Long Thủ chính là Long Đầu, cũng chính là Long tộc tộc trưởng Long Đầu, sẽ ở nơi nào? Sẽ cất giấu cái gì?" "Long Phi, ta thật có nhiều chút không kịp chờ đợi." Thái Tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền âm cho Thập Cửu nói, "Ê, không cần làm dự, dựa vào chính hắn lực lượng. Quá nhiều can dự ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, lần trước đối với Long Chiến Đình chính là, hậu quả chính là bùng nổ, nếu là hắn kết quả, về phần quá trình như thế nào hắn cũng không quan tâm." Hơn nữa, Thái Tôn ở Long bay người lên thấy Long Chiến Đình trên người không một vật. Long Phi so với Long Chiến Đình càng khát vọng biết Long tộc biến mất phía sau cất giấu cái gì. "Long Phi, ngàn vạn lần chớ để cho ta thất vọng a." "Ngàn vạn lần chớ giống như ngươi không nghe lời cha như thế." Nếu không lời nói khi Thái Tôn trong ánh mắt mang theo một tia âm lãnh, tạp dịch viện, Long Phi nghỉ ngơi suốt một ngày, dùng mười mấy viên thuốc thương thế trên người mới ổn định lại, tạp dịch viện mỗi một người học trò đều nhìn hắn, ánh mắt nóng bỏng, thật lâu cũng không nói lời nào. Tôn đại đầu nhìn Long Phi, nói, "Ngày bây giờ có tính toán gì?" Long Phi nói, "Ngày hối đoái đệ tử chính thức thân phận, sau đó gia nhập Chiến Vũ Viện." Số từ 1789.